Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 81, Thần Hào cũng có huynh đệ. Góc truyện audio.com. Người bản năng nịnh nọt. Hiện tại An Lương là người thắng. Đại gia tự nhiên chống đỡ An Lương. Cho tới Hà Tư Minh. Ai nhớ tới người thất bại à? Nhưng mà Hà Tư Minh bị thủ tiêu nhân viên quản lý. Còn bị điên cuồng làm mất mặt tình huống. Hắn lại không có lùi quần. Điểm này để An Lương kinh ngạc. Cái này giới tất vương học tập Việt vương câu tiễn sao? An Lương cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người. Dù sao chủ nhiệm lớp đều đi ra. Hắn đương nhiên không có kế. Tục, cho tới thả qua giới tất vương. Không thể, vốn là An Lương còn đang do dự. Đến tột cùng có muốn hay không đem vận rủi thẻ ném cho Hà Tư Minh. Dù sao hai bên cũng không có thâm cừu đại hận. Vẻn vẹn là trong đám bạn học ma sát mà thôi. Nhưng hiện tại An Lương không chút do dự đem vận rủi thẻ ném cho Hà Tư Minh. Keng, vận rủi thẻ đã có hiệu lực. Đối ứng hiệu quả chính đang sinh thành bên trong. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. An Lương xác định vận rủi thẻ có hiệu lực sau khi. Liền không còn quan tâm chuyện này. Nhân sinh được lời hệ thống đều nói rồi kiên trì chờ đợi. Vậy thì kiên trì chờ chút lạc. Buổi tối 5 giờ 40. An Lương đánh xe đi đến chỗ cũ. Hắn lần này không có lái xe. Dù sao muốn uống rượu đây. Mở xe gì? Lần trước lái xe lại đây. Đó là bởi vì Lưu Khải muốn nhìn một chút đỉnh cấp Porsche 911 Turbo. An Lương mới lái xe tới được. Lần này là đơn thuần uống rượu. Đương nhiên không cần lái xe. Xuyến xuyến trong quán, Lưu Khải cùng Chu Khang. Còn có Lương Siêu Tam người đã trước một bước đến. An Lương đi lúc tiến vào. Ba người chính đang thổi Hà Tư Minh sự tình. Lương ca, Chu Khang trước một bước bắt chuyện. Lưu Khải cùng Lương Siêu cũng lên tiếng chào hỏi. An Lương ngồi ở không một phương. Ngày hôm nay nói thế nào? Kẻ ngốc nói chúng ta tam anh chiến lữ bố. Nhưng hắn toán mấy cái lữ bố. Trên một hồi như con chó. An Lương căn bản không có đề cập Hà Tư Minh cùng Đặng Lệ Toa sự tình. Trực tiếp đem đề tài dẫn tới uống rượu mặt trên. Do đó tránh khỏi Lưu Khải lúng túng. Ba người quả nhiên bị An Lương dẫn dắt đề tài. Lưu Khải ồn ào đáp lại. Ta lần trước là trạng thái không được. Lần này, ta đem toàn bộ các ngươi giết. Chu Khang khà khà cười xấu xa. Lương ca, kẻ ngốc kêu gào. Chúng ta liền làm hắn. Lương Siêu cũng đáp lại nói. Đúng đúng đúng. Lương ca, ba người chúng ta làm hắn. Lưu Khải cứng rắn nhìn ba người. Chỉ bằng ba người các ngươi. Còn kém một chút. An Lương chào hỏi. Ông chủ, 4 cái bia, 2 cái băng, 2 cái không băng. Lại làm 10 cân tôm hùm đất. Lỗ món ăn nhìn lấy tới. Được, ông chủ mặt mày hớn hở đáp lại. Đây chính là khách hàng lớn. Hay là bởi vì Hà lớp trưởng làm mất đi mặt mũi. Lưu Khải ngày hôm nay trạng thái thần dũng. An Lương ba người xa luân chiến tình huống. Lưu Khải lại còn không có uống say. Trái lại là Chu Khang cái thứ nhất me chết trận. Nếu không có An Lương đúng lúc kêu dừng. E sợ Chu Khang muốn hiện trường biểu diễn suối phun. Chu Khang rời khỏi sàn diễn. Lương Siêu cũng không có kiên trì quá lâu. Hắn đồng dạng biểu thị rời khỏi sàn diễn. Người biết hai người bọn họ nghỉ ngơi ở đâu sao? An Lương dò hỏi. Hắn là không biết, Lưu Khải khẳng định đáp lại. Ta biết, trước tiên đem địa chỉ của bọn họ phân phát ta. Miễn cho chờ một lát ngươi nguội. Ta không có cách nào xử lý. An Lương trước tiên làm khắc phục hậu quả công tác. Lưu Khải đem Chu Khang cùng Lương Siêu địa chỉ gia đình phân phát An Lương sau khi. Mới bưng rượu đảo, chấm, cảm tạ, Lương ca. An Lương biết Lưu Khải là nói trước hắn ở quần bên trong phát lì xì đổi Hà Tư Minh sự tình. Chúng ta là anh em. Nói những này làm gì? Chấm, An Lương nâng chén cùng Lưu Khải đụng một cái. Uống rượu, trước đây không có phát hiện. Người cái này tất có chút uống đến. Một câu nói này trả lại ngươi. Ngươi trước đây đều là trang không uống được. Kết quả lợi hại như vậy. Lưu Khải nhổ nước bọt. Khà khà, ta là biết điều. An Lương cười đáp lại. Ngươi xác thực rất biết điều. Lưu Khải thở dài nói. Hai người phân biệt uống ba bình. Lưu Khải vẫn không có uống say. An Lương chủ động ngưng chiến. Quên đi, không uống. Ta gần đủ rồi. Ngươi cũng gần như. Vừa vặn ngươi hiện tại vẫn tỉnh táo. Hai người bọn họ giao cho ngươi xử lý. An Lương bổ sung nói rằng. Ta tên hai cái chân chạy tiểu ca. Ngươi nhìn một chút là được. Đem hai người bọn họ bình an đưa về nhà. Được. Lưu Khải không có từ chối. Ông chủ, tính tiền. An Lương chào hỏi. Ta đến đây đi. Lưu Khải cướp đơn. An Lương từ chối nói. Kẻ ngốc, hai chúng ta không cần khách khí. Nói tới thẳng thắn hơn. Ta mua này ngừng lại cùng bỏ ra một khối tiền không khác nhau. Ngươi mua này ngừng lại không cần thiết. Lưu Khải cũng không có kiên trì. An Lương đều nói ra. Hắn xác thực không có cần thiết ngạnh banh. Ngày mai, buổi sáng tiếp cận 10 giờ. An Lương mới tỉnh lại. Hắn đường khách qua đường thính thời điểm. Cuối cùng cũng coi như nhìn thấy trên bàn có tờ giấy. Móng heo hầm ở trong tủ lạnh. Chính mình hâm lại. Thiêu tiêu gia vị ở trên bàn. Cái chữ này tích tự nhiên là Tôn Hà. An Lương có chút ngượng ngùng. Hắn vốn là nói ngày hôm qua đêm muộn về nhà ăn cơm. Kết quả bị Lưu Kira đi qua mượn rượu dội sầu. Tôn Hà vẫn là cho hắn để lại móng heo. Làm rửa mặt xong xuôi. An Lương đến rồi một cái sớm bữa trưa hai hợp nhất. Hắn mụ mụ đôn móng heo xác thực có thể. An Lương lại ăn được miệng đầy là dầu. Sau đó cho Tôn Hà gửi đi WeChat. Cảm tạ mẹ. Móng heo ăn thật ngon. Môn, cách chương.